Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116, tỉnh lại thím Lâm tỉnh lại rồi ạ. Tịch Quán vội vàng tới bệnh viện, thím Lâm nằm trên giường. Bệnh tuy sức khỏe còn rất yếu, nhưng đã mở mắt ra. Thím Lâm, cuối cùng thím cũng tỉnh, rồi thím hôn mê lâu lắm rồi. Hả? Tịch Quán kích động nắm tay thím Lâm. Thím Lâm nhìn dung nhan trưởng thành xinh đẹp tuyệt mỹ của Hạ Tịch Quán, vẻ mặt vui mừng. Tiểu thư, nhỏ cuối cùng cô đã trưởng thành. Rồi, nếu tiểu thư nhìn thấy dáng vẻ, lúc trưởng thành của cô, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thím Lâm, rốt cuộc năm đó mẹ, cháu chết thế nào, có phải có người hại mẹ không? Hạ Tịch Quán gấp không thể chờ nổi. Nữa, muốn biết sự thật năm đó tuy, là từ khi cô từ nông thôn về, mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng mọi manh mối về chuyện năm đó đều đã bị chặt đứt, những người năm đó không chết thì hôn mê, mà khi đó cô mới 9 tuổi không nhớ được nhiều. Đồng tử thím Lâm đột nhiên phóng đại, lộ vẻ hoảng sợ. Người đó đến, người đó đến, người đó tìm thấy. Tiểu thư phải chết. Thím Lâm, thím nói gì, người đó là ai? Lần đầu tiên, Hạ Tịch Quán nhìn thấy vẻ mặt khủng hoảng của thím Lâm, bà giống như nhìn thấy một ác ma tới từ địa ngục. Người đó là ai? Hai Hạ Trấn Quốc, Lý Ngọc Lan, Hạ Nghiên Nghiên, hay là người nào đó mà cô không biết? Thím Lâm quơ tay loạn xạ, mãi một lúc lâu mới buông xuống, vì vậy, sắc mặt thím Lâm càng thêm mệt mỏi yếu ớt. Bà nhìn Hạ Tịch Quán. Tiểu thư nhỏ, cháu biết viện nghiên cứu su mật không? Đương nhiên là Hạ Tịch Quán biết, viện nghiên cứu su mật là viện nghiên cứu lớn nhất Hải Thành. Thật ra, nhắc tới Đông Y thì nơi thịnh vượng nhất là Đế Đô, các nhà Đông Y lớn ở Đế Đô mọc như nấm, mà viện su mật mới thành lập không lâu, chỉ có lịch sử 14 năm, nhưng trong 14 năm này, viện su mật tiến bộ vượt bậc, bằng tốc độ ma quỷ cũng thể ngăn cản, cuối cùng đàn áp cả các gia tộc ở Đế Đô, trở thành viện nghiên cứu Đông Y lớn nhất, nổi bật nhất. Thím Lâm, thím nói tới viện su mật, đàn áp được cả các gia tộc Đông Y ở Đế Đô sao? Hạ Tịch Quán không dám khẳng định, bởi lẽ chắc hẳn, thím Lâm không có quan hệ gì với viện su mật cả. Thím Lâm ừ một tiếng, hai mắt mỏi, mệt phát ra ánh sáng kỳ lạ. Mấy lão già ở Đế Đô cũng đáng nhắc tới à? Hạ Tịch Quán. Thím Lâm, thím nói gì vậy? Tiểu thư nhỏ, tiểu thư để lại cho cháu một cái dương, cháu phải đi lấy àm ve. Thật sao, mẹ để lại cho cô một cái dương sao? Thím Lâm, dương ở đâu, giờ cháu đi lấy ngay. Ở viện nghiên cứu su mật. Wow, không bảy, thím Lâm cầm tay Hạ Tịch Quán. Tiểu thư nhỏ, viện nghiên cứu su mật là do mẹ cháu thành lập năm đấy, tiểu thư tới thành phố này, vì quá buồn chán nên thành lập viện nghiên cứu su mật này. Trong đầu Hạ Tịch Quán nổ, bùm, một tiếng, người sáng lập là viện nghiên cứu su mật là mẹ, mẹ lập viện nghiên cứu su mật vì quá buồn chán. Tiểu thư nhỏ, muốn lấy cái dương tiểu thư để lại thì nhất định phải vào viện su mật, những cái đó là mẹ cháu để lại, cũng là của cháu. Hạ Tịch Quán ngây ngần, nhất thời chưa thể tiêu hóa tin tức này. Thím Lâm, vậy chuyện của ông nội thì sao? Hạ Bang, Hạ Bang là tên Hạ lão gia. Hạ Tịch Quán không ngờ thím Lâm lại gọi thẳng tên ông nội, lúc này lại nghe thím Lâm nói tiếp. Hạ Bang là quản gia của tiểu thư. Cách chương,